lấy nhầm chồng đại gia. Chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi khi sao băng xuất hiện, chính là cha của em tới thăm em đấy. Anh trai nhỏ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của Thẩm Thất, chú ấy sẽ phái một người đến thay chú ấy yêu em đấy. Nè, cho anh thay thế cha của em đến yêu thương em, được không nào? Tiếng nói dịu dàng của anh trai nhỏ êm tai cực kỳ, làm cho người ta bỗng có một cảm giác an lòng. Anh sẽ yêu em nhiều hơn cha của em không? Đôi mắt bị Thẩm Thất khóc đến đỏ ửng nhìn vào hắn. Sẽ đấy, bằng không thì chúng ta làm giao ước, sau này lớn lên rồi, anh cưới em được không? Anh trai nhỏ đưa tay bóp chóp mũi của Thẩm Thất, khóc lên đúng là xấu xí. Thẩm Thất tức giận mà bĩu môi, quay người bỏ chạy. Này, anh là giỡn với em đấy. Anh trai nhỏ ở sau lưng kêu lên, em cũng không có thật sự giận anh. Anh trai nhỏ, em phải về nhà rồi. Chờ em lần sau gặp được anh, em sẽ nói cho anh biết tên của em được không? Thẩm Thất quay đầu lại cười với anh trai nhỏ. Anh trai nhỏ, em chờ anh trưởng thành đến cưới em. Hình ảnh lại chuyển, cảnh mộng lại biến thành mình và anh trai cùng theo mẹ tái hôn vào Thẩm gia. Thẩm gia lúc đầu là một nghèo hai trắng, thế nhưng là từ sau khi mẹ tái hôn, Thẩm gia lập tức liền biến thành nhà giàu ở trong vùng. Cũng không lâu lắm, Thẩm Ân Ân đã được sinh ra rồi. Cô ấy từ lúc được sinh ra, mình và anh trai liền không còn có ngày tốt lành. Mỗi ngày đều sống trong sự đánh chửi. Một lần, anh trai đi lại ở bên ngoài, bị mấy thằng nhóc hư hỏng bắt nạt, bọn họ ghen ghét khuôn mặt xinh đẹp của anh trai, muốn dùng dao găm vạch hư gương mặt của anh trai. Mình gần như phát điên mà xông tới cùng mấy thằng nhóc hư hỏng kia đánh nhau. Sau khi về nhà, Thẩm gia chẳng những không hỏi cô trại sao đánh nhau, ngược lại đem cô cột vào cây cột treo suốt cả đêm. Sáng ngày hôm sau, mình khóc hỏi mẹ, mình rốt cuộc có phải là con ruột không, tại sao nhìn thấy mình và anh trai bị bắt nạt thì không nói lời giúp đỡ cho mình, còn muốn phạt mình. Biểu cảm của mẹ rất kỳ lạ, hình như là phẫn nộ, hình như là nhẫn nại, cũng hình như là sự vui sướng sau khi được trả thù. Thật kỳ lạ, mình lúc ấy vậy mà không nhớ rõ mẹ lại là biểu cảm này. Cảnh tượng lại lần nữa xoay chuyển, mình mơ thấy anh trai từ nước Đức trở về rồi, anh ấy mỉm cười gọi tên của mình, Tiểu Thất. Anh trai, Thẩm Thất kích động kêu to lên, đưa tay nắm lấy, sách ở trong tay thoáng cái rơi xuống mặt đất. Thẩm Thất đột nhiên mở mắt lên, ngồi dậy. Lọt vào trong tầm mắt vẫn là căn phòng đơn sơ sạch kia. Bên cạnh hai người vẫn còn đánh cờ. Không có mình lúc 5 tuổi, cũng không có cha, càng không có anh trai nhỏ. Thì ra mình lại nằm mơ. Hạ Nhật Ninh thấy vệt nước mắt ở khóe mắt của Thẩm Thất, dịu dàng mà cười. Nằm mơ rồi hả? Thẩm Thất thẹn thùng hướng về phía Phương Trượng gật gật đầu. Thật có lỗi, đã quấy rầy hai người. Phương Trượng ý tứ sâu xa mà nhìn thoáng qua Thẩm Thất nói. Một giấc mộng của Hoàng Lương, cũng là thật cũng là ảo. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, thật cũng là giả, giả cũng là thật, đừng quên tâm nguyện thuở ban đầu, giữ vững rồi sẽ thành hiện thực. Cảm ơn ngài, Thẩm Thất chắp tay trước ngực hướng về phía Phương Trượng hành lễ. Con sẽ giữ vững thiện niệm của con, trước sau vẫn như một đấy. Hạ Nhật Ninh buông xuống quân cờ ở trong tay, nói với Phương Trượng. Xem ra hôm nay lại khó phân thắng bại, ván cờ tàn này cứ giữ lại, lần sau gặp lại thì đưa ra kết cục. Cùng tiễn hai vị, Phương Trượng mỉm cười chắp tay trước ngực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhân duyên trời đã định trước, quý trọng phần duyên này thật kỹ. Hạ Nhật Ninh cùng Thẩm Thất cáo từ rời khỏi, lúc xuống núi, Hạ Nhật Ninh lái xe, Thẩm Thất ngồi ở đằng sau, nghĩ đến tâm sự của mình. Tuy rằng Phương Trượng nói như vậy, nhưng mình đúng là vẫn còn phụ lòng anh trai nhỏ. Anh trai nhỏ, thực xin lỗi, đời này em có lẽ là đợi không được anh tới cưới em rồi. Anh trai nhỏ, thực xin lỗi, em không phải cố ý lừa gạt anh. Hạ Nhật Ninh không biết Thẩm Thất mơ tới cái gì, nhìn tâm trạng của cô ấy sa sút nhịn không được mà nói. Mơ thấy ác mộng, có phải gần đây áp lực quá lớn, đúng lúc ngày mai không có chuyện gì, việc ở trong công ty có Tiểu Xuân bọn họ, hay là chúng ta đi bờ biển nghỉ ngơi vài ngày. Thẩm Thất gật gật đầu, giữ vững tinh thần mà nói. Được đấy, em không sao, chỉ là đã mơ tới chuyện và người ở trước kia. Nhớ người nhà rồi, Hạ Nhật Ninh chậm rãi lái xe đi về, tốc độ xe rất chậm. Ừ, mơ tới cha. Thẩm Thất than nhẹ một tiếng. Cha nói em làm rất tốt, em là thiên thần giỏi nhất của ông ấy. Hạ Nhật Ninh khẽ cười, đưa tay xoa xoa đầu của Thẩm Thất. Em cũng là thiên thần giỏi nhất của anh, cho anh thay thế cha đến yêu em đi. Thẩm Thất đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn Hạ Nhật Ninh. Khẩu khi mà hắn nói những lời này, tại sao lại giống anh trai nhỏ kia như thế? Không, không thể nào, anh trai nhỏ kia hoàn toàn không sống ở thành phố này. Nơi đó cách nơi này hàng ngàn km, hắn tại sao có thể là anh trai nhỏ? Vào giờ này, trên đường đã không kẹt xe rồi, với tính năng của Koenigsegg đúng là không thể chê, hai người còn là rất nhanh về đến nhà. Hạ Nhật Ninh đem chìa khóa xe vứt cho Tiểu Thu, kéo Thẩm Thất liền đi vào trong. Bàn tay của hắn vừa mộc mạc lại ấm áp, bỗng khiến Thẩm Thất có cảm giác an lòng. Thẩm Ân Ân một vẻ tươi cười niềm nở nghênh tiếp cô, vừa định làm biểu cảm thẹn thùng thế nhưng là tầm mắt đã rơi vào ngón tay nắm chặt của hai người, trong nháy mắt đông lại rồi. Ánh mắt ác độc của Thẩm Ân Ân nhìn tới Thẩm Thất, đáy mắt đang đốt lên ngọn lửa giận hận không thể đem Thẩm Thất đốt thành tro bụi. Tâm trạng của Thẩm Thất xa sút chẳng muốn quan tâm đến Thẩm Ân Ân, Hạ Nhật Ninh hoàn toàn không có liếc nhìn tới Thẩm Ân Ân một cái. Hai người cứ như vậy nhìn không chớp mắt mà đi qua người Thẩm Ân Ân. Thẩm Ân Ân muốn đưa tay ngăn lại bọn họ thế nhưng rụt lại ngón tay, cô vẫn là không có cái dũng khí này. Chỉ cần Hạ Nhật Ninh ở đây, cô liền lui lại vào trong trứng rồi. Cô cũng chỉ dám ở trước mặt của Thẩm Thất ngang ngược thôi. Buổi tối đi vào phòng, Thẩm Ân Ân lập tức liền gọi điện thoại cho Thẩm phu nhân. Mẹ con Thẩm Thất kia hoàn toàn không giúp con, Thẩm phu nhân an ủi cô, mẹ đã sớm biết con tiện nhân này sẽ không dựa theo mẹ nói mà làm. Không sao, Ân Ân à, mẹ ở trong túi của con bỏ một bao thuốc rồi, đến lúc đó con chỉ cần cho Hạ Nhật Ninh bỏ vào một ít, mẹ cũng không tin hắn có thể giữ được. Chỉ cần con cùng hắn có sự thực không đợi hắn giấu giếm, thì rêu rao cho cả thế giới cũng biết xem Hạ gia làm như thế. Thẩm Ân Ân vui mừng mà kêu lên, từ khi nào đã để ở chỗ này của con rồi. Sao con không biết, Thẩm phu nhân hừ một tiếng nói, nếu như lúc trước mẹ không phải dựa vào Hạ thuốc, mẹ làm sao lại thuận lợi gả cho cái ông già đó được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện này không nói nữa, con chỉ cần dựa theo mẹ nói mà làm, chỉ cần con cùng Hạ Nhật Ninh ngủ chung với nhau rồi, với tính cách của Thẩm Thất con tiện nhân kia, nhất định sẽ cùng Hạ Nhật Ninh tách ra đấy. Đến lúc đó, con chính là nhị thiếu phu nhân của Hạ gia trên danh chính ngôn thuận. Thẩm Ân Ân lúc này mới vui mừng. Được, mẹ con tất cả nghe theo mẹ đấy. Chờ con gả cho Hạ Nhật Ninh, mẹ chính là thông gia chân chính của Hạ gia rồi. Cúp điện thoại, Thẩm Ân Ân lập tức từ trong ngăn của hành lý lục lọi một lượt, quả nhiên từ trong một cái túi đen tìm ra được một bao thuốc bột nhỏ. Thẩm Ân Ân đem thuốc bột nắm vào trong lòng bàn tay, nhìn thoáng qua hướng phòng của Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh, lộ ra một nụ cười lạnh. Hạ Nhật Ninh, anh chỉ có thể là của em đấy. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh thay một bộ đồ đi biển nhẹ nhàng và tiện lợi. Thẩm Ân Ân thấy được lập tức đuổi tới. Hai người đây là muốn đi ra ngoài. Thẩm Thất chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Ân Ân đột nhiên đưa tay một phát tóm lấy cánh tay của Thẩm Thất. Tôi cũng muốn đi, Thẩm Thất à không chỉ, em là tới nương tựa vào chị đấy, chị không thể không quan tâm đến em. Hai người đi biển tại sao không nói với tôi một tiếng? Cô không phải muốn tới cảnh hoa trang viên đấy sao? Tôi không phải đã cho cô được theo ý nguyện rồi sao? Thẩm Thất khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Hạ Nhật Ninh đang đem đồ bỏ vào trong xe, quay đầu nhìn Thẩm Ân Ân. Đừng quậy nữa được không? Tôi mới không có, à, không phải, em cũng muốn đi biển. Thẩm Thất chị giúp em một lần nữa đi, em chỉ đi theo một lần như vậy thôi. Em cam đoan, lần sau em không bao giờ quấn quýt lấy hai người nữa. Thẩm Ân Ân chỉ lên trời thề, em cam đoan sẽ không làm những chuyện khác đấy. Thẩm Thất do dự nhìn thoáng qua Hạ Nhật Ninh, Hạ Nhật Ninh cũng đã nghe được đối thoại của bên này, lập tức nhìn về phía các cô. Thẩm Ân Ân lập tức chạy đến bên người Hạ Nhật Ninh, hết sức cầu khẩn. Anh rể, em cũng muốn đi, em cam đoan, em cái gì cũng không làm đấy, em nhất định sẽ nghe lời đấy. Nói xong, Thẩm Ân Ân mạnh véo một cái vào bắp đùi của mình, lập tức hai mắt liền bắt đầu đẫm lệ. Sức khỏe của mẹ em không được khỏe cho nên mới để cho em tới tìm chị của em. Nhưng mà chị dễ, anh đồng ý cho em đi. Nói xong câu này, Thẩm Ân Ân đưa tay muốn kéo lấy cánh tay của Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh tay mắt lanh lẹ mà né ra rồi. Muốn đi theo, Hạ Nhật Ninh ý tứ sâu xa mà nhìn thoáng qua Thẩm Ân Ân. Cô khẳng định không hối hận, Thẩm Ân Ân không hiểu mà nhìn thoáng qua Hạ Nhật Ninh. Tại sao Hạ Nhật Ninh luôn đang hỏi cô không hối hận? Có cái gì có thể hối hận, ngủ được Hạ Nhật Ninh luôn là lý tưởng của cô. Lý tưởng làm sao lại hối hận? Không hối hận, Thẩm Ân Ân quyết đoán mà trả lời, mặc kệ là xảy ra bất cứ chuyện gì. Hạ Nhật Ninh tà khí mà cười, nụ cười này của hắn, Thẩm Ân Ân như là bị mê muội vậy, ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Hạ Nhật Ninh, xem chút nữa chảy ra nước miếng. Nam thần cười rộ lên, thật sự rất là đẹp trai. Thẩm Ân Ân như là bị mê muội mà gật đầu. Hạ Nhật Ninh nhìn sang Tiểu Xuân lập tức mỉm cười tiến lên mà nói, Thẩm tiểu thư mời đi theo tôi, chúng ta đơn độc ngồi vào xe khác mà đi qua. Vậy còn Thẩm Thất, Thẩm Ân Ân theo bản năng mà hỏi. Tiểu Xuân biết nghe lời phải mà trả lời. Tổng tài đương nhiên là muốn cùng phu nhân của tổng tài với nhau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ân Ân lúc này mới không cam lòng cùng theo Tiểu Xuân leo lên chiếc xe khác. Thẩm Thất đến gần Hạ Nhật Ninh, rõ ràng rất ghét, tại sao còn làm cho cô ấy theo cùng. Cũng nên cho cô ấy một cơ hội gây họa không phải sao? Hạ Nhật Ninh tà mị mà cười. Hắn chưa bao giờ cho là mình là người tốt, đối với người hoặc là đồ vật đáng ghét hắn đều dẫn dắt bọn họ tự đi về hướng hủy diệt. Thẩm Thất kinh ngạc nhìn đến Hạ Nhật Ninh, yên tâm, anh biết rõ. Hạ Nhật Ninh kéo Thẩm Thất lên xe, vừa lên xe, Hạ Nhật Ninh liền mở tủ lạnh ra cầm một ly nước trái cây đưa cho Thẩm Thất. Hôm nay có lẽ sẽ có trò hay được trình diễn, anh đã chuẩn bị một vở kịch lớn cho em rồi, làm gì mà huyền bí như vậy. Thẩm Thất cười nhận lấy nước trái cây uống một ngụm, a, hương vị rất ngon, đến lúc đó em sẽ biết. Hạ Nhật Ninh ý tứ sâu xa mà nhìn thoáng qua đoàn xe đi theo ở phía sau, đôi mắt càng trầm lặng rồi. Bờ biển thật ra không xa, bởi vậy đoàn xe chỉ chạy được khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì tới rồi. Hạ gia ở bờ biển có một bãi biển dành riêng cho mình, đương nhiên cũng sẽ có hòn đảo độc lập của riêng mình. Người khác ở bờ biển nghỉ ngơi nhiều lắm là ở cạnh biển đóng một cái lều, thế nhưng là người của Hạ gia đi nghỉ, lại trực tiếp cưỡi phà trực tiếp lên đảo. Cách chương.